Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đừng gọi là chú nữa vì anh yêu em. Tác giả Mùa Thu Buồn, chương 1, giới thiệu nhân vật. Hoàng Thiên Lâm, con trai tập đoàn Thanh Loan lớn nhất châu Á, đồng thời là chủ tịch tập đoàn Queen, chuyên về nữ trang lớn nhất châu Á. Đã 30 tuổi như chưa kết hôn, là một người chín chắn lạnh lùng trong công việc, nhưng rất ấm áp với gia đình, đặc biệt yêu quý em gái, và không hiểu tại sao lại cãi nhau với nó như trẻ con, là chồng được chỉ định của nó theo hôn ước của hai gia đình. Phương Ngọc Bảo, con gái duy nhất của tập đoàn Long Phụng, mới 18 tuổi học phổ thông, thực ra đã có mấy bằng quản trị kinh doanh, nhưng đi học để kiếm bạn ấy mà. Kiến thức thì vô biên, nhưng những điều cần thiết về tình cảm thì lại là zero. Xinh đẹp có thừa, tính tình, ngây thơ, trong sáng, tốt bụng, rất hay đấu khẩu với anh, là vị hôn thê của anh, đặc biệt thân với em gái của anh. Hoàng Thiên Thanh, 18 tuổi, là em gái của hắn, bạn thân của nó, xinh đẹp, tài năng, tốt bụng, rất hợp gu với chị dâu và hùa bắt nạt anh trai. Hai nhà Hoàng Phương từ lâu đã thân thiết với nhau, trên thương trường thì luôn giúp đỡ, còn đời thường cũng là bạn thân. Từ thời ông nó, ông nội của hai nhà đã hứa kết thành thông gia, nhưng khổ nỗi, hai ông chỉ sinh được hai thằng quý tử, nên lời hứa hôm nay mới có diễm phúc được truyền đến đời của nó và anh. Liệu tình yêu của nó và anh có được đơm hoa kết trái, giống như trong các bộ phim truyền hình mà bạn hay xem? Liệu còn có những trở ngại gì cho cặp đôi oan gia định mệnh này? Chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện nhé! Đừng gọi là chú nữa vì anh yêu em. Tác giả Mùa Thu Buồn, chương 2, Hôn Ước và Định Mệnh. Tại biệt thự nhà nó, tít tít tít, chiếc đồng hồ báo thức 6 giờ sáng, cái giờ mà phải 30 phút sau mới có động lực dậy để đi học. Sao chưa chi mà lại kêu rồi này, điếc tai quá đi. Nó lào bào với cái đồng hồ trong cơn ngáy ngủ, rồi tắt chuông, chùm chăn lên đầu ngủ tiếp. Đúng 30 phút sau, nó lật đật dậy như là một cái máy được cài đặt sẵn. Mất 30 phút vệ sinh cá nhân, đến 7 giờ, nó mới lê cái xác được xuống tầng 1 để ăn sáng. Chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành, ông quản gia và đám hậu gái cúi chào nó. Chào mọi người, nó đáp lại kèm theo nụ cười thiên thần mà ít khi người ngoài thấy được. Vừa xuống phòng ăn, nó đã thấy mọi người ngồi ở bàn ăn rồi. Nó quay ra ôm cổ ông và cha mẹ, thay cho lời chào buổi sáng, rồi ngồi vào bàn ăn. Bữa ăn sáng diễn ra trong không khí tươi vui mà nó cố gắng tạo ra. Tối mai còn có bận gì không? Ông hỏi nó. Dạ không ạ. Có chuyện gì sao ông? Nó nhí nhảnh nhìn ông rồi trả lời. Mai nhà ta có việc nên sẽ tới khách sạn Star ăn tối. Con sắp xếp đi cùng nhé. Ông nó vui vẻ trả lời. Ông thừa biết là con không thích mấy chỗ đó mà. Con không đi có được không? Nó nũng nịu. Ta có chuyện nhờ con mới đưa con đi. Chẳng lẽ con không giúp ta? Ông nó giả vờ hờn giỏi. Có chuyện còn con giúp à? Vậy con đi liền. Tưởng gì chứ giúp ông là con phải tới chứ. Bố mẹ nó ngồi nhìn nhau rồi nháy mắt sang ông nội nó. Kỳ này nó sập bẫy rồi. Cả nhà ai cũng biết nó chẳng bao giờ từ chối giúp ai, nên mới đưa ra cái sách này buộc nó đi xem mắt vị phu quân tương lai của nó. Ấy thế mà nó ngây thơ đến mức sập bẫy luôn, mà chẳng biết gì. Nó ăn nốt bữa sáng, rồi dắt xe đạp tới trường. Tại nhà của anh. Tối mai còn sắp xếp đến khách sạn Star nhé. Bố anh nghiêm giọng nói. Có việc gì vậy ba? Anh hỏi lại. À, để xem mà cô dâu tương lai của con ấy mà. Mẹ anh vui vẻ xen vào. Khù, anh sặc khi nghe đến chữ vợ tương lai mà mẹ anh nói. Vợ nào thế ạ? Anh hỏi. Anh hai được lấy vợ, vui quá hả? Thiên Thành trêu anh. Vui cái khỉ mốc. Im anh hỏi chuyện. Anh mắng cô. À, thì là cô con gái nhà họ Phương đã được ông hai đứa hứa gả cho nhau khi còn bé chưa sinh ra. Ông nội chẳng nói với con rồi còn gì. Ba anh bình tĩnh giải đáp. Anh chợt nhớ ra ngày xưa ông nội anh hay dạy anh phải học thật giỏi, rồi ông sẽ dẫn đi xem mặt vợ anh, nhưng kỳ thật ông chưa có dẫn đi lần nào. Anh cứ nghĩ lúc đó ông nội nói đùa, à dè là có thật ư. Nhưng con làm sao lấy cô ta được, chúng con có biết mặt nhau đâu, mà nhỏ người ta quên hôn ước ấy rồi thì sao? Anh hỏi ông với hy vọng mong manh là họ đã quên cái hôn ước chết tiệt ấy rồi. Thế kỷ 21 rồi mà vẫn lấy nhau theo hôn ước. Nhân viên của anh mà biết được thì anh bị đưa ra mổ xẻ trong các cuộc buôn dưa bán lê là điều không thể tránh khỏi. Anh nghĩ bụng. Đừng lo, con bé xinh xắn đáng yêu lắm cơ. Có khi con xem mắt xong lại muốn cưới luôn ấy chứ. Mẹ anh đùa. Ông nội của con bé gọi điện sang, hẹn gặp đấy. Dù con đã mất, nhưng ba mẹ hứa thực hiện hôn ước đó thay ông nội rồi, nên con phải làm theo thôi. Mẹ anh đổi giọng nghiêm túc. Thấy thái độ nghiêm túc của ba mẹ, lại thấy đó là dư nguyện của ông nội, nên anh ậm ừ đồng ý. Dẫu gì bây giờ anh cũng không có gấu bông gấu nhựa gì cả. Anh ăn sáng, rồi chào bố mẹ đến công ty. Khét, xe của anh phanh gấp. Trước mỗi xe là một cô học sinh xinh đẹp đã ngã nhào vào cạnh con xe mini của mình. Mặt mũi cô nhăn nhó vì cú ngã đã khiến cô bị chảy máu ở đầu gối. Anh đang định hỏi thăm thì... Cái chú này, chú đi xe phải nhìn đường cẩn thận chứ. Chú làm tôi bị thương rồi này. Nó nói với giọng tông cao như đang mắng mỏ vậy. Chú á, cái con nhỏ này gọi mình là chú. Dù mình 30 tuổi nhưng vẫn trẻ mà. Nhiều người còn tưởng mình là học sinh. Vậy mà nó gọi mình là chú. Anh nghĩ. Này chú, thị giác của chú có vấn đề, không lẽ thính giác của chú cũng bị ảnh hưởng? Nó gọi rồi lay tai của anh, cắt phân dòng suy nghĩ của anh. Hả? Nó còn bảo mình có vấn đề về thị giác và tính giác nữa chứ. Được lắm, anh nghĩ. Chẳng hiểu sao anh nổi hứng muốn trêu chọc nó. À, tôi xin lỗi, nhưng cũng chỉ tại con chó kia. Anh chỉ tại về phía con chó, nên tôi mới phanh gấp làm cô ngã. Bỏ qua cho nhau nhé. Con người ai là đi so đo với một chú cún hả? Anh đáp lại nó bằng cái giọng trêu người. À, mà có khi con cún đó là ân nhân cứu mạng của cô đấy. Cũng may mắt tôi nhìn thấy nó sớm, rồi nhanh chân phanh gấp, chứ không là cô được làm bạn với những thiên thần áo trắng cả đời rồi. Chẳng lẽ cô trách cả ân nhân của mình sao? Anh đáp lại nó bằng cái giọng trêu người. Ơ, cháu cứ tưởng chú mới là người cảm ơn nó chứ. Nếu không có nó, cháu sợ chú sẽ không được ở ngoài này hóng gió, đếm sao, ôm gấu, mà sẽ được đếm từng ngày trôi qua trên những tờ lịch đấy. Nó thản nhiên đáp lại. Cô, anh đang định nói cô mới là người đi sai đường, thì cô gạt phăng. Cháu không phải là cô chết lâu lắm rồi chú ạ. À. Giờ chú tính sao đây, cháu không thể tự đạp xe tới trường được đâu. Miệng của cô vẫn khỏe thế này, thì chân cũng chẳng yếu hơn là bao nhiêu đâu. Thế nên chắc là vẫn dư sức tự đạp xe tới trường đấy. Nói xong anh đang định rảo bước quay về xe. Nhưng chú làm hỏng xe của tôi rồi thì làm sao đây? Nó tức giận chỉ tay vào chiếc xe bị gãy vành. Nhìn bộ dạng bây giờ của nó, anh không nỡ. Nhưng hôm nay anh có một hợp đồng quan trọng với đối tác nước ngoài phải ký, mà giờ thì muộn rồi, nên cũng vân vân không biết làm cách nào. Đang tốt bụng định đưa nó tới trường thì nó đưa tay ra trước mặt anh. Cái gì vậy? Anh trợn mắt hỏi nó. Tiền đền bù thiệt hại đi, hay chú nhờ công an tới giải quyết? Nó đáp. Ra là vậy, anh nghĩ. Thực ra anh cũng chẳng tiếc gì đâu, nhưng không hiểu sao lại hứng lên cãi nhau với nó mất cả 30 phút. Nên thôi, giờ nó còn gì thì giải quyết cho nhanh rồi đi đến công ty, không thì lỡ mất hợp đồng. Coi như hôm nay cô Mai, tại tôi có việc bận nên chịu theo ý cô. Nếu không thì... Vừa nói anh vừa rút ví đưa cho nó 500.000. Thì sao ạ? Nó cầm tiền hỏi vặn lại. Thì cô chết với tôi. Anh cao giọng. Ơ, cháu sợ quá. Cô thản nhiên. Nhưng Diêm Vương hình như chỉ muốn đàm đạo với chú mà thôi. Chứ cháu xuống gặp mấy lần mà đều bị ông ấy từ chối rồi sai người đưa tôi đi về kìa. Cô được lắm. Anh tức giận, lao vào xe rồi mở máy. Chú đi cẩn thận, mấy chị trong bệnh viện sẽ rất vui nếu chú vào đấy làm bạn đấy. Nó nói với theo chiếc xe đang lao đi. Nó nhăn nhó bởi vết thương ở chân, cầm điện thoại gọi người tới xử lý con xe đạp, rồi gọi chiếc taxi tới trường. Thực ra cô cũng chẳng hiểu tại sao phải trêu tức hắn, nhưng cũng chẳng sao, tự dưng lấy được 500.000 cho thằng bé băng báo gần trường cô. Cô không coi mình xui xẻo vì thừa biết mình là người đi sai đường. Nó vừa ngồi nghĩ lại rồi mỉm cười mãn nguyện với việc mình vừa làm. Hôm nay lúc đến công ty, khuôn mặt của hoàng tử băng giá của anh có thêm phần đáng sợ. Hình như có một đám mây đen âm u ở phía trên. Chủ tịch của họ vốn là người lạnh lùng, ít bộc lộ cảm xúc. Ấy vậy mà hôm nay đã phát hỏa thế này, thì người làm ra chuyện đó cũng không bình thường chút nào. Họ nghĩ thầm. Ngày hôm sau, đã chuẩn bị cho bữa tiệc buổi tối, mẹ nó bắt đầu phải đi mua thêm đồ. Thực ra mọi lần toàn có nhà thiết kế đến may riêng, nhưng lần này vội quá, không may kịp, nên nó phải đi mua. Tới trung tâm thương mại của Paradise, thương mại lớn nhất châu Á, hàng ngàn con mắt hướng theo mẹ con của nó. Nhìn một quý bà sang trọng quyến phái, đi cùng với một tiểu cô nương đẹp long lanh như thiên thần, ai nấy cứ gọi là nước miếng cứ rớt xuống như thác. Xưa này trừ việc đi học, thì nó cũng ít ra ngoài, bởi kẻ thù của nhà nó trên thương trường không ít. Cũng may là ít người biết mặt nó, chứ nếu không thì đi học cũng phải có việc sĩ kè kè. Lần đầu đến nơi lớn như thế này, nó chạy nhảy như là đứa trẻ con. Khó khăn lắm mẹ nó mới đưa được nó tới số quần áo. Sau một hồi chọn lựa, mẹ nó quyết định thu mua cả nửa số quần áo trong shop vì nó mặc cái nào cũng đẹp cả. Tự nó đến cửa hàng trang sức, trông thấy một bộ dây chuyền họa tuyết, rất đẹp, nó quyết định hỏi mua. Lấy cho tôi bộ trang sức này. Có hai người cùng nói, quay sang nhìn nhau thì là anh và nó. Trái đất đúng là rất tròn, chúng ta lại gặp nhau rồi nè cô bé 500.000. Anh nói, chúng ta đúng là có duyên nhỉ, chú lắm chuyện. Nó cũng mỉa mai. Cô nói cái gì? Anh tức giận, nó dám nói mình lắm chuyện á. Anh nghĩ, chú lắm chuyện đấy, không phải sao? Lần nào gặp chú cũng gây chuyện với tôi cả. Dạ, xin hỏi hai vị muốn mua bộ trang sức này không ạ? Cô nhân viên rụt rè trước cuộc nói chuyện của hai người. Mua chứ, cả hai đồng thanh. Nhưng chúng tôi chỉ có một bộ, nên... Cô rụt rè thưa lại. Vậy thì bán cho tôi. Cả hai đồng thanh tập 3. Chú là con trai mà cũng đeo nữ trang à? Hay chú có vấn đề về cả giới tính? Cô trêu chọc. Thế là cứ tôi mua thì tôi phải đeo à? Nhưng tôi thấy bộ này không hợp với đứa đanh đá như cô đâu. Miệng nói thế, chứ anh cũng công nhận. Tuy đanh đá, nhưng con bé đúng là có vẻ đẹp thiên thần, rất phù hợp để đeo bộ trang sức do anh thiết kế này. Cháu chưa đeo, sao chú biết là chưa hợp chứ? Nó đổi tông dịu dàng, vừa nói vừa đưa cái thẻ cho cô nhân viên thanh toán. Hơ, cứ như chú là nhà thiết kế không bằng. Sao cô biết? Anh ngạc nhiên hỏi. Lúc này cô nhân viên bán hàng đã gói xong đồ, nên nó không thèm nghe anh nói mà cầm túi đồ lên cảm ơn anh vì đã nhường nhịn một cách trêu người, rồi chạy đến chỗ mẹ của nó ra về. Anh tức giận vì hai lần đều thua con ranh ấy, còn nó thì hả hê vì chọc được một ông chú đáng ghét những hai lần. Đừng gọi là chú nữa vì anh yêu em. Tác giả Mùa Thu Buồn, chương 3, buổi gặp mặt. Tối hôm gặp mặt, nó diện một chiếc váy trắng như công chúa dài đến đầu gối, tóc được búi tràn nhã, trang điểm thêm chút phấn hồng, trông nó đúng như là một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Đeo chiếc dây chuyền kim cương hình bông tuyết mới mua, làm cho nó thêm lòng lanh và kiêu kỳ. Bốn người nhà nó đi hai xe, nó đi cùng với ông nội tới khách sạn, vừa tới nơi cả đám nhân viên đã cúi đầu chào. Kính chào chủ tịch và tiểu thư, mời mọi người lên tầng thượng, một anh quản lý nói. Nó thầm nghĩ, nghe nói khách sạn Star này là khách sạn 7 sao, cao cấp. Mọi hôm đông lắm cơ mà, sao hôm nay chẳng thấy ai nhỉ? Thấy nó ngó nghiêng, ông nội hiểu ý liền bảo. Để tiện cho công việc, hai nhà đã cho khách sạn nghỉ hôm nay. Nó à một tiếng, như hiểu ra vấn đề gì cao siêu lắm. Tại khách sạn này là nhà của anh mà. Lên đến tầng thượng của khách sạn, tại một bàn sang trọng của một cặp vợ chồng có tuổi bố mẹ nó và một cô gái có tuổi nó đã đợi ở đấy. Thấy nhà nó đi vào, cả ba người đứng dậy chào hỏi, nhà nó cũng chào đáp lại. Con chào hai bác, chào chị. Nó cúi chào. Chào con, Ngọc Bảo càng lớn càng xinh ha. À, đây là Thiên Thanh, con gái của hai bác, bằng tuổi của con nên cứ gọi là bằng bạn hoặc là em cũng được. Chào bạn. Nó quay sang phía Thiên Thanh tươi cười. Chào chị. Thiên Thanh vui vẻ đáp lại vì cô biết đây là chị dâu tương lai của mình. Sau màn chào hỏi, hai gia đình nói chuyện rôm rã, ba người đàn ông nói gì nghiêm túc lắm, còn hai bà vợ thì cứ vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Nó và Thiên Thanh vừa gặp lần đầu nhưng nói chuyện rất hợp gu, nên cứ huyền thuyền trên trời dưới đất mãi. Được tầm 10 phút, một chàng trai khôi ngô hớt hải bước vào. Xin lỗi mọi người, con đến muộn, ta công việc con hơi bận à. Anh áy náy xin lỗi. Mọi người đang nói chuyện thì dừng lại, tươi cười nói không sao. Riêng nó vừa nhìn thấy anh, bộ mắt mở to nhìn nhau, tám con mắt còn lại thì hướng về hai người. Thì ra là cô bé 500.000. Ông chú lắm chuyện, sao chú cô lại ở đây? Hai người chỉ tay về phía nhau và đồng thanh. Hai đứa quen nhau trước à? Ông đó hỏi. Dạ, cũng không hẳn ông ạ. Hai đứa nó đồng thanh rồi liếc nhau một cái cháy mặt. Thế rồi anh lại kể câu chuyện hai đứa gặp nhau, cả nhà hiểu ra. Hai người đúng là có duyên tiền định mà. Thiên Thành vui vẻ trêu hai đứa. Để ông giới thiệu, đây là Ngọc Bảo, cháu gái của ông và là vị hôn thê của cháu. Còn đây là Thiên Lâm, vị hôn phu của cháu đấy. Vị hôn thê, vị hôn phu. Hai người đồng thanh. Sao cháu chưa từng nghe ông nói? Nó giận ông hỏi. Giờ thì ta vừa nói rồi đấy. Ông cười cười trả lời. Mà chẳng phải hai đứa cũng gặp nhau rồi đấy. Ta thấy hai đứa hợp nhau lắm đấy. Đâu có ông. Ông không định bắt bọn cháu thực hiện cái hôn ước ấy thật đấy chứ. Hai người lại đồng thanh. Đây đây đây. Lại đồng vợ đồng chồng rồi. Thiên Thanh trêu. Chúng ta chưa bao giờ đùa cả. Bố anh nghiêm giọng. Các con phải làm theo lời hứa với người ông đã mất của Thiên Lâm. Ông nói tiếp. Thấy hai người nghiêm mặt, thấy hai người không dám nói gì. Nó và anh đều biết, mặc dù gia đình thương họ, nhưng chữ tín của họ không bao giờ có thể bị phá bỏ vì bất cứ điều gì. Lặng lặng đáp nhỏ. Bọn con biết rồi. Rồi tiến về bàn ăn. Hai người ngồi đối diện với nhau, đượm nhau tóe khói. Hai nhà vừa ăn, vừa bàn bạc về hôn lễ. Cuối buổi ông nói chốt. Cuối tháng này hai đứa sẽ kết hôn. Hả? Sao nhanh vậy ông? Hai người lại đồng thanh. Vì sang tháng ta phải sang Nhật điều dưỡng, nên trước khi đi ta muốn thấy hai đứa thành đôi, để khi ta gặp ông Hoàng cũng có mặt mũi mà gặp ông ấy. Nghe ông nói thế, tất cả mọi người đều nhìn ông ái ngại. Quả thật ông nó cũng yêu lắm rồi, chẳng biết khi nào thì rời xa nó. Nó là người ông yêu thương nhất, nỡ lòng nào mà không đáp ứng như nguyện này của ông. Nó ngậm ngùi đồng ý. Anh thấy bố mẹ nhìn nghiêm khắc, cũng gật đầu bằng lòng. Thế là chỉ một buổi gặp mặt, nó chính thức trở thành bông hoa có chủ, mà chẳng được nếm trải mùi vị yêu thương là gì. Giờ nó đã hiểu, và sao chị nó mới giúp được ông chứ? Vì sao Thiên Thanh lại gọi nó là chị? Chị dâu này, chị học trường nào để em chuyển sang học cùng cho vui? Thiên Thanh nhanh nhậu vào câu chuyện mới, còn mọi người thì đang bàn bạc về đám cưới của hai người. Anh thì ngồi im lặng suy nghĩ. Trường Star, nó buồn đầu đáp. Đang bị đám cưới làm cho đối trí đây mà. Em chuyển trường không sao chứ? Nó hỏi. Không sao, dẫu gì em chỉ học đi giết thời gian thôi, nên không sao cả. Em học xong đại học rồi. Cô đáp. Chị không muốn học cùng em sao mà buồn vậy? Cô giận dỗi. Không phải, nó vội giải thích. Tại vì nó lúng túng. Tại lấy chồng nên đang lạc trên thiên đường chứ gì. Cô đùa để giúp nó vui hơn. Bạn thật là. Nó mỉm cười, nụ cười gượng nhưng vẫn đẹp mê hồn. Gọi em là em đi chị dâu. Cô nhí nhảnh. Hôm nào bạn chuyển qua. Nó nhanh chóng chuyển chủ đề vì hơi lúng túng bởi những câu đùa của Thiên Thanh. Nếu được thì là cuối tuần này. Cô đáp. Hai đứa vui vẻ trò chuyện, nhanh chóng quên đi chuyện lúc này. Đúng là kiểu con nít. Anh thầm nghĩ. Thế là anh sẽ phải cưới con nhỏ anh ra này rồi. Thật ra con bé rất thú vị, nhưng cưới một người mình không yêu làm vợ thật là không vui lòng. Anh vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Đừng gọi là chú nữa, vì anh yêu em. Tác giả Mùa Thu Buồn. Chương 4. Đám cưới. Từ lúc chính thức gặp mặt đến ngày cưới thì chỉ cách nhau có một tuần. Thế nên gia đình hai nhà huy động lực lượng, người làm chuẩn bị đám cưới, còn nó và anh thì chỉ việc lê xác đi thử đồ cưới cũng mệt lắm rồi. Đưa nó đến tiệm váy cưới Sunshine, anh tài xế ra về. Nó lưỡng thượng bước vào thấy anh đã tới đang thử bộ vest màu đen rất lịch lãm. Nó không phủ nhận,

Đừng gọi là chú nữa vì anh yêu em, tác giả Mùa Thu Buồn, chương 5, đêm đầu tiên. Lê Sa được về phòng ngủ, nó chỉ còn đủ sức đặt vật người xuống cái giường, rồi giang hai tay ra giãy giụa. Anh lại lết vào với bộ dạng không khá khẩm hơn sau khi lượn mấy vòng tiếp rượu hơn 1000 khách cưới. Bộ dạng này anh chẳng còn hơi sức đo mà cãi nhau với nó nữa. Này, cô đi tắm trước đi, anh nói. Nó im lặng. Này, anh tiến lại gần thì thấy cô đang ngủ. Trong cô lúc ngủ đúng như là thiên thần thật, không nỡ đánh thức cô, anh đành phải đi tắm trước. Này này, vừa gọi anh vừa lay cô dậy, cô định cứ thế này mà ngủ luôn hả? Con heo bẩn thỉu này. Chú gọi ai là con heo bẩn thỉu? Hay, chỉ là mệt quá nên tôi nằm thiếp một chút thôi mà, cô nói trong cái giọng ngái ngủ. Cô đi tắm đi, rồi còn đi ăn tối. Từ sáng đến giờ, tôi chưa được cái gì vào bụng, mà phải hoạt động nhiều quá, nên giờ là chân tay rệu rã rồi này. Nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ, phải ngồi trang điểm và diễn kịch cùng anh, nên cô đã được tí gì vào bụng đâu. Thôi nhanh đi tắm còn đi ăn. 20 phút sau, cô bước ra trong chiếc váy màu xanh ngọc, rồi kéo anh ra khỏi ghế đi ăn. Hai anh chị muốn dùng gì ạ? Cô nhân viên lễ phép hỏi. Cho tôi, cô gọi một đọt đồ ăn, khiến anh và cô nhân viên cứ trợn mắt ra nhìn. Sao chú nhìn tôi vậy? Cô hỏi anh. Cô ăn nhiều thế, không sợ bội thật à? Chưa đến mức ấy đâu, hay chú sợ hết tiền? Tôi chỉ lo cô lúc thành heo, không ai lấy lại bám lấy tôi thôi. Anh trêu cô. Chú khỏi lo, người muốn lấy tôi á, còn xếp hàng dài cả nước kìa. Cô đáp lại. Vừa lúc ấy nhân viên mang đồ ăn ra, anh ngồi ăn để bít tết của mình, còn cô thì hăng say đánh sạch 20 món cô vừa gọi, khiến à trong khách sạn cũng tròn xoe mắt. Cuối cùng cũng nạp xong năng lượng, cô vừa ăn vừa vỗ vỗ cái bụng của mình. Wow, thật không ngờ sức ăn của Phương tiểu thư đây, thật đáng nể, thật đáng nể nha, anh nói. Không dám, sau này chú còn được lĩnh hội nhiều điều cơ, cô đáp trả. Rồi, về thôi, hôm nay thì cứ chú cháu đi, mai về gặp bố mẹ tôi thì liệu mà xưng hô. Anh nói rồi rõ bước ra về. Chú không phải lo bò trắng răng đâu, cháu đây cũng có thể tự lo cho mình. Cứ từ từ rồi khoai khác sẽ nhừ. Cô vui vẻ. Về đến phòng lúc này, hai người mới nhận ra vấn đề là căn phòng chỉ có một chiếc giường, mà hai người thì không thể ngủ chung được. Chú thuê phòng khác đi, cháu ở phòng này, cô nói. Không được. Sao lại không được? Chú hết tiền à? Vậy lấy thẻ của cháu này. Cô định đưa thẻ cho anh. Cô có bị làm sao không? Chúng ta là vợ chồng mà ngủ riêng phòng, để người ta cười cho à? Mà đây là khách sạn nhà tôi, nên nếu làm vậy, bố mẹ tôi sẽ biết ngay. Kiểu gì họ trả cho người kiểm tra. Vậy thì phải làm sao? Tôi lên giường, cô ngủ ở sofa. Ý, không được. Thế con muốn ngủ chung à? Sao chú không ngủ ở sofa? Chú là đàn ông thì phải nhường cho phụ nữ chứ. Nhưng ông chú già này yếu xương cốt rượu rạ lắm rồi, không nào được ở sofa đâu. Anh nhấn mạnh từ ông chú già mà cô gọi. Nhưng cháu là phần lưu yếu đầu tơ mà. Cô thì ốm với yếu gì, vẫn còn xiên xỏ được người khác mà. Vậy thì ẩn thù thì ai thắng thì ngủ trên giường. Mình chưa từng thua khi chơi trò này. Được thôi, anh cũng tự tin đáp lại. Ẩn tù thì ra cái gì ra cái này. Sau hai lần chơi, cô chấp nhận ngồi ở ghế sofa. Không hiểu sao hôm nay cô lại đen thế này nhỉ. Giờ cô mới hiểu tại sao mẹ lại nói tối nay cô chịu khổ rồi. Cô thắc mắc tại sao họ lại biết trước nhỉ. Tối đó có hai người không ngủ được. Anh cũng hơi ngượng khi phòng mình có con gái, còn cô thì cười mãi vì chẳng ngủ được ở sofa bao giờ. Đừng gọi là chú nữa vì anh yêu em, tác giả Mùa Thu Buồn, chương 6, vở kịch tình cảm. Sáng hôm sau, hai người dậy từ sáng sớm thu xếp về nhà của anh. Chào thiếu gia, thiếu phu nhân. Ông quản gia và hai hàng hậu gái nghiêm túc đứng chào khi họ bước vào nhà. Chào mọi người, cô vui vẻ đáp lại. Bố mẹ tôi đâu? Anh lạnh lùng hỏi. Dạ, mọi người đang ở phòng khách đợi thiếu gia và thiếu phu nhân ạ. Ông quản gia đáp. Được rồi, mang đồ vào nhà giúp tôi. Đi đến trước cửa, anh vòng tay ra hiệu cho cô bắt đầu màn kịch tình cảm. Hiểu ý cô nhập vai luôn. Chào anh hai, chị hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.